Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chen chúc mà đến. Thiếu niên giống như ruột bông rách đồng dạng bị Diệp Dương đánh bay ra ngoài. Nửa bên mặt bị đánh nát, trong hư không tự liên tiếp thổ huyết, một ngụm răng lợi đều bị đánh nát, mười phần thê thảm, trong nháy mắt, hắn liền mộng. Không chỉ là hắn, cho dù là hắn tiểu đồng bọn đều sửng sốt. Bọn họ là ai? Từ vực ngoại tinh không đến thiên tài. Mà ở tiên đạo thế giới cái này tiểu thế giới bên trong. Một cái thiên tài lại bị một cái thoạt nhìn tuổi tác so bọn họ nhỏ. Cảnh giới so bọn họ thấp một bàn tay đánh bay ra ngoài. Không phải nói tiên đạo thế giới tu vi thực lực phổ biến khá thấp sao? Nơi này thổ dân thực lực đều không mạnh sao? Làm sao cái này thổ dân như thế sắc bén? Ngươi tự tìm cái chết. Bị đánh bay ra ngoài thiếu niên phản ứng lại. Giận tím mặt. Lập tức, hắn liền đạp không. Nhanh chóng vọt lên. Hai tay kết ấn. Vẫn như cũ thi triển ra thần thông. Phô thiên cái địa công kích về phía Diệp Dương. Sắc mặt dữ tợn. Đằng đằng sát khí. Sát ý tràn ngập phiến thiên địa này. Đánh giết Diệp Dương chi tâm dị thường mãnh liệt. Ta làm sao sẽ bại bởi cái này thổ dân? Nhất định là ta vừa mới khinh thường. Thiếu niên thiên tài trong lòng căn bản không tin. Hắn căn bản không cách nào tiếp nhận kết quả này. Bởi vậy, hắn quyết định muốn tiêu diệt đi Diệp Dương. Nhìn vẻ mặt vẻ oán độc trùng sát tới thiếu niên. Diệp Dương hai con người chỗ sâu cũng lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Chỉ là, hắn cũng không có động. Chỉ là thần sắc đạm mạc nhìn xem trùng sát tới thiếu niên. Sắc mặt mười phần đạm mạc. Một màn này, xem ở thiên ngoại lai khách đám người trong mắt, lại là nhường bọn họ tức giận dị thường. Bọn họ cảm thấy Diệp Dương đây là đang miệt thị, thậm chí vũ nhục bọn họ. Diệp Dương không có vũ nhục bọn họ, cũng không có miệt thị bọn họ. Nhưng bọn họ không có bị Diệp Dương xem như là đối thủ cũng là bình thường. Trong chớp mắt, thiếu niên cũng đã mang theo vô thượng thần thông. Hoành không mà đến. Mắt thấy hắn thần thông liền muốn đem Diệp Dương đánh bể. Liền ở lúc này, Diệp Dương xuất thủ. Không có cái gì động tác. Diệp Dương chỉ là một cước đá ra. Tốc độ rất chậm, nhưng lại mâu thuẫn cực nhanh. Tại trong một chớp mắt, Diệp Dương cũng đã một cước hung hăng đá vào thiếu niên phần bụng phía trên. Thiếu niên liền phản ứng thời gian đều không có. Liền bị đá trúng, kinh khủng lực lượng từ Diệp Dương trên chân bộc phát, giống như hồng lưu đánh vào thiếu niên thể nội, chẳng những đem thiếu niên lần thứ hai kích bay ra ngoài, càng đem hắn kinh mạch cho chấn thành vỡ nát. Ầm một tiếng, thiếu niên ngã rơi vào trên mặt đất, liên tục ho ra máu. Hơn nữa hắn trên người khí tức vô cùng uể oải, chỉ thấy hắn một mặt oán độc nhìn xem Diệp Dương, giống như rắn độc. Nội tâm tràn đầy oán hận, người phế đi ta, không sai, Diệp Dương một cước kia không những đả thương nặng thiếu niên, càng là trực tiếp đem hắn tu vi biến thành tàn tật. Người vậy mà phế bỏ hắn tu vi, người có biết rõ chúng ta là thân phận gì? Chúng ta vị trí đại giáo đều có thể tùy tiện diệt đi các ngươi tiên đạo thế giới. Một cái nữ tử, hét lên, toàn thân đằng đằng sát khí, oán độc vô cùng. Bọn họ đến từ vực ngoại tinh không? Ra tự đại dạy, ở bọn hắn thế giới. Bọn họ mặc dù không phải đỉnh tiêm, nhưng bọn họ tự nhận bản thân viễn siêu tiên đạo thế giới đám thổ dân. Hôm nay gặp được Diệp Dương sau đó, lại là gặp trọng kích. Cái này khiến bọn họ khó mà tiếp nhận. Giết hắn, một cái thiên ngoại lai khách giống to một tiếng. Đi đầu xuất thủ, tế ra thần thông. Trùng trùng điệp điệp tập sát hướng Diệp Dương. Đồng thời, mặt khác bốn người cũng bộc phát thần thông. Thậm chí sử dụng pháp bảo cùng thần binh. Liên thủ đánh tới Diệp Dương. Các ngươi chớ sai lầm. Ta không muốn giết các ngươi. Nhưng cũng không phải là không dám giết các ngươi. Diệp Dương nhíu mày. Lùi lại mấy bước. Những cái này đến từ vực ngoại đại giáo đám thiên tài. Thực lực rất mạnh. Nhưng hắn nếu là động thủ mà nói. Có thể tùy tiện đem bọn họ đánh chết. Nhưng hiện tại tiên đạo thế giới hạo kiếp muốn đến. Nếu là đem bọn họ đánh chết. Liền sẽ chọc giận phía sau bọn họ đại giáo. Đến lúc đó, nếu là phía sau bọn họ đại giáo cho bọn họ báo thù mà nói, sợ là sẽ cho đang trải qua hạo kiếp tiên đạo thế giới đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Diệp Dương cũng là có cố kỵ, chỉ là hắn cố kỵ lại là nhường những cái này vực ngoại đại giáo đám thiên tài tưởng rằng sợ phía sau bọn họ đại giáo. Thật tình không biết, Diệp Dương không phải sợ phía sau bọn họ đại giáo trả thù bản thân. Những cái này ở tiên đạo thế giới tuyệt đối đều là tuyệt thế thiên tài cấp bậc vô thượng tồn tại. Hơn nữa, bọn họ tu luyện công pháp tựa hồ càng tốt hơn, càng thêm cao cấp, thần thông uy năng càng khủng bố hơn. Năm người liên thủ, mảnh này thiên không đều phảng phất bị vỡ vụn, đại địa đều bị đánh chìm xuống dưới. Bảo quang trùng thiên, thần thông kinh thế, chiến lực kinh khủng vô cùng. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi sau lưng thế lực đều bởi vì ngươi ngu xuẩn mất vong. Nữ tử thanh âm sắc nhọn, trên mặt đều là vẻ oán độc, giống như một đầu như rắn độc nhìn chằm chằm Diệp Dương. Nguyên bản, Diệp Dương cũng không có động thủ, nhưng nghe đến đối phương uy hiếp sau đó, hắn hai mắt đột nhiên liền tăng vọt vô hạn sát cơ. Đã các ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Diệp Dương là thật nổi giận, đã trải qua phi tiên môn diệt vong sau đó, Diệp Dương người bên cạnh liền là hắn nghịch lân. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép người khác đụng chạm hắn nghịch lân. Long chi nghịch lân, xúc chi tất nộ, oanh, Diệp Dương đại thủ nhô ra. Lăng không đem một cái nam tử cho đập vào đại địa chỗ sâu. Thổ huyết liên tục, lập tức, hắn bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, cũng đã biến mất ở nguyên chỗ. Tại hắn thân hình lần thứ hai xuất hiện thời điểm, ầm một tiếng liền đã đem một người khác đụng thổ huyết bay ra ngoài. Sau đó, Diệp Dương một cái hoành tảo thiên quân, chân to giống như thần tiên, thần roi, đồng dạng, lại sẽ một cái tu sĩ cho quét bay ra ngoài. Ba người thổ huyết liên tục ngã rơi vào trên mặt đất. Nguyên một đám sắc mặt thảm đạm vô cùng. Diệp Dương công kích cũng đã đả thương nặng bọn họ, nhường bọn họ mất đi sức đánh một trận. Cái kia nữ tử cùng một người khác chấn kinh, vội vàng nhanh chóng lùi lại. Chỉ là, Diệp Dương nếu như đã xuất thủ, lại có thể nào nhường bọn họ chạy thoát? Oanh, một đạo lôi điện xé rách hư không, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đem một cái tu sĩ cho từ trong hư không đánh xuống. Nguyên thủy chân lôi thuật càng đem cái này tu sĩ cho điện toàn thân cháy đen bốc mùi. Cơ hồ đem hắn cho sinh sinh điện giật chết. Nhưng cho dù như thế, hắn thể nội kinh mạch cũng đã căn căn vỡ nát, đã bị phế bỏ. Lúc này, liền chỉ còn lại cái kia một mặt oán độc, vẻ hoảng sợ nữ tử. Đừng tới, chúng ta thế nhưng là... chấm ngoặc kép, nữ tử một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Dương, đồng thời chậm rãi lui lại. Đồng thời, nàng càng là muốn cho thấy thân phận, muốn uy hiếp Diệp Dương. Ba... Diệp Dương lại là liền cho nàng cho thấy thân phận cơ hội đều không cho. Cách không một bàn tay liền hung hăng đập vào nàng trên mặt. Đưa nàng mặt đều đánh cho nát. Ngươi sao phần trăm, nữ tử vừa sợ vừa giận. Căm tức nhìn Diệp Dương. Nói gì đó, nhưng nguyên hàm răng trắng đều bị đánh nát. Đầu lưỡi đều vỡ vụn. Lời nói cũng đã không thành hình. Chỉ là đang nói chuyện thời điểm. Đầy miệng phun máu liền thực sự là ngậm máu phun người. Đã các ngươi như thế ưa thích tiên đạo thế giới, vậy liền cho ta lưu ở nơi này không cần trở về. Diệp Dương lạnh lùng nhìn đám người một dạng, lập tức một cước đạp đất. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Năm đạo lực lượng giống như linh xà đồng dạng bao phủ mà đi, trực tiếp đánh vào năm người trên người. Theo lấy mấy tiếng trầm đục sau đó, đám người kinh mạch cũng đã toàn bộ bị vỡ nát, tu vi sinh sinh bị Diệp Dương biến thành tàn tật. Chia hết năm người sau đó, Diệp Dương liền nghênh ngang rời đi, nhìn đều không được nhìn một chút. Người nhất định phải chết, người nhất định phải chết a. Cái này mấy cái vực ngoại thiên kiêu oán độc vô cùng nhìn xem Diệp Dương cấp tốc đi xa bóng lưng, oán khí trùng thiên, nghiến răng nghiến lợi. Đây chỉ là Diệp Dương ở trên đường gặp được tiểu biến cố mà thôi. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Diệp Dương còn gặp phải không ít vực ngoại lai khách. có chút là vực ngoại đại giáo thiên tài, mà có chút thì là vực ngoại đại giáo cường giả. Dù sao, càng ngày càng nhiều vực ngoại lai khách xuất hiện ở tiên đạo thế giới bên trong. Hơn nữa đều là cường giả. Những người này đến, nhất định sẽ đảo loạn tiên đạo thế giới. Vì sao là tiên đạo thế giới ở kịch biến sau đó? Những cái này vực ngoại lai khách liền chen chúc mà đến. Đi qua nghe ngóng, Diệp Dương rốt cuộc biết đủ loại nguyên do. Nguyên bản, tiên đạo thế giới là có thế giới bích chướng. Tầng này bích chướng, có thể ngăn cản người thế giới khác tiến vào. Nhưng cũng ngăn trở tiên đạo thế giới người tiến vào vực ngoại tinh không bên trong. Nhưng bởi vì tiên đạo thế giới khuếch trương, dẫn đến tầng này bích chướng bị kéo dài, biến mỏng. Bởi vậy, hiện tại rất nhiều tu sĩ đều có thể tùy tiện xé rách thế giới bích chướng, tiến vào tiên đạo thế giới bên trong. Nhưng, cái này cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là, tiên đạo thế giới là một cái đặc thù thế giới. Nơi này có đại bảo tàng. Tiên đạo thế giới hàm chứa liền tiên nhân đều vì đó đỏ mắt đại bảo tàng. Những cái này cùng ngoại lai khách chủ yếu mục tiêu chính là tìm kiếm cái này đại bảo tàng. Đương nhiên, cái này đại bảo tàng là cái gì? Vực ngoại lai khách nhóm đều rất cẩn thận, cũng không có tiết lộ đi ra. Thậm chí, Diệp Dương đã từng bắt được mấy cái vực ngoại lai khách tiến hành ép hỏi. Nhưng đều hỏi cũng không được gì. Tựa hồ người bình thường đều không biết cái gọi là đại bảo tàng là cái gì. Rất nhiều người đều chỉ là phụ mệnh đến đây tìm kiếm đại bảo tàng. Tiên đạo thế giới ở kịch biến sau đó, nghênh đón số lớn vực ngoại cường giả, bách gia tranh minh, tuyệt thế thiên tài kịch liệt va chạm. Tiên đạo thế giới muốn đại loạn a. Một ngày này, Diệp Dương rốt cục đi tới Thánh Ma Tịnh Thổ. Thánh Ma Tịnh Thổ các đệ tử sớm liền đã nhận biết cái này đại danh đỉnh đỉnh, uy chấn đại giang nam bắc, bát hoang lục hợp cô gia. Bởi vậy, không ai ngăn cản, thậm chí nhiệt tình vô cùng đem Diệp Dương cho đón vào. Tại chiếm được Diệp Dương đi tới Thánh Ma Tịnh Thổ tin tức sau đó, ma nữ hưng phấn vô cùng, lúc này liền xuất quan. Hai người gặp mặt, tự có một phen triền miên. Nơi này không nhắc tới. Thánh Ma Tịnh Thổ, đại điện bên trong, Thánh Ma Đại Đế phân thân ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Mà Diệp Dương liền ngồi ở một bên. Đại Đế, ngươi thật không biết cái này cái gọi là hạo kiếp rốt cuộc là cái gì? Diệp Dương có chút thất vọng. Thánh Ma Đại Đế lắc đầu. Bọn họ mặc dù đã là tiên đạo thế giới cường đại nhất tồn tại, nhưng đối với sắp đến hạo kiếp, vẫn là không biết. Bất quá ta suy đoán, cái này cái gọi là hạo kiếp, nhưng thật ra là nhân họa. Trầm ngâm một hồi sau, Thánh Ma Đại Đế đột nhiên nói ra. Nhân họa. Diệp Dương hai mắt hơi híp, không biết tại sao, ngay tại Thánh Ma Đại Đế nói cái này hạo kiếp là nhân họa thời điểm, trong đầu hắn đột nhiên liền nổi lên vực ngoại Diệp gia. Diệp gia, ngang dọc vô tận tinh không mà vô địch, là Diệp Dương tông tộc. Nhưng Diệp Dương đối với cái kia Diệp gia không có bất luận cái gì hảo cảm, thậm chí còn có ác cảm, bởi vì Diệp gia lúc trước liền truy sát hắn cha mẹ ruột cùng đường mạt lộ. Cuối cùng tức thì bị bách đem Diệp Dương đưa người thu dưỡng. Mà đến nay, Diệp Dương đều không có cha mẹ của hắn bất cứ tin tức gì. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/dựa vào ca khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.